Chương 1120 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử tuyệt đối với bất tử. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cuối cùng một đạo thiên kiếp cũng là 111 đạo thiên kiếp bên trong mạnh nhất một đạo, Thượng Thiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho Long Phi tiến lên, bởi vì hắn đang nổi giận. Ngoài ra, Long Phi chỉ còn lại một điểm cuối cùng HP, nếu như dựa theo trong trò chơi cách nói, một điểm này HP biến mất, hắn lập tức sẽ chết toàn thân trọng thương. Hắn một điểm này HP đã không thể chịu đựng ở cuối cùng một đạo thiên kiếp không thể chịu đựng. Long Phi chuyển mắt thấy các nàng, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười một chút, kẻ ta có thể hay không cùng các ngươi đi xuống. Mọi người đều phải cẩn thận a. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi thể nội lực đo động một cái, hô lên một tiếng, y vạn long chi lực, thả ra. Vạn long chi lực không nghĩ rời thân thể. Nhưng là bọn hắn không cách nào tránh thoát, nhất định phải phục tùng Long Phi mệnh lệnh, từng đạo long uy lực trùng ra bên trong thân thể Ê Tiểu Phi. Lão đại! Lão đại! Trong hư không không ngừng vang lên đủ loại thanh âm, Long Phi cười nhạt nói, rồi cũng trở về quy nguyên vị đi, các ngươi đã giúp ta quá nhiều, đi đi. Vạn long chi lực xuất thể trở về, những thứ kia long gia đệ tử hút vào long uy lực toàn bộ sống lại đứng lên, mà 14 long tổ cũng giống vậy, Long Phi biết rõ mình khả năng kháng không qua cửa ải này. Hắn phải vô ràng buộc rời đi nơi này, một đạo vạn long chi lực liền đại biểu một cái sinh mệnh, có long gia đệ tử sinh mệnh cũng có long vực long tổ sinh mệnh, Long Phi không muốn đem bọn họ kéo vào địa ngục, hắc hắc, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, ê đến đây đi, lão tử sống đủ vốn. Làm xong những thứ này, Long Phi xoay người nhìn không trung, nhìn đạo kia nổi lên đã lâu thiên kiếp lực, Long Phi hai tay mở ra, cặp mắt hơi đóng, lẩm bẩm nói, ê thời gian 10 năm, lão tử kiếm. Tới cái thế giới này 10 năm. Long Phi mỗi một ngày đều sống rất xuất sắc, có huynh đệ, có nữ nhân, có người nhà, có rượu có thịt, còn có cuồng vọng nhiệt huyết, tứ vô kỵ đạn, ở trên địa cầu coi như cho hắn thêm sống 50 năm cũng không sống được tới giờ như vậy, đủ, kiếm bộn, Long Phi ngửa đầu lên trời cười, điên cuồng hét lên đạo, kể tới A, còn do dự cái gì, tới A. Ha ha ha, Long Phi cuồng vọng cười lớn, linh lung khóc hy lý hoa lạp, kể Long Phi sư huynh, Long Phi sư huynh. Vân Nghi Lệ rơi đầy mặt. Liễu Lạc Khê đau đến không muốn sống, chúng nữ đều là giống nhau, khóc lớn tiếng đến, rất nhiều luôn miệng thanh âm cũng không phát ra được, Long Phi không dám nhìn, bởi vì nhìn nhiều trong lòng của hắn liền nhiều một phần bất xá, lúc này hắn đã không có sống tiếp cơ hội, tử vong hạ xuống, Long Phi rất thản nhiên, cho tới bây giờ không có nghĩ tới tự đối mặt tử vong sẽ bình tĩnh như vậy, ê ung ung. Ung ung. Thiên kiếp vận chuyển, không trung trầm xuống lại chìm, 9 tầng thiên lực đo nhanh chóng chồng chung một chỗ, tạo thành cường đại 9 tầng trời lực, ê ung ung. Thứ 111 đạo thiên kiếp rơi xuống, toàn bộ thiên vũ đại lục trong nháy mắt tối sầm lại, biến thành đen nhánh vô cùng ban đêm như thế, thật sự có ánh sáng toàn bộ bị cái này thiên kiếp lực lượng cho hấp thu hết, một đạo huyễn bạch thiểm điện chùm ánh sáng nặng nề đánh phía Long Phi đỉnh đầu, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, lại nắm chặt, toàn thân cũng đang phát run, búi tóc tán lạc, tung tóe, tươi mới máu nhuộm đỏ toàn thân như ma, như điên, giờ phút này Long Phi nội tâm đang gầm thét, kẻ lão tử không muốn chết, lão tử không muốn chết. Lão tử thật không muốn chết a, 10 năm cố gắng đổi lấy một đám huynh đệ sinh tử, tuyệt sắc mỹ nhân, còn có yêu thương hắn người nhà, này hết thảy đều phải biến mất, Long Phi thật không cam lòng, kỳ hệ thống, có biện pháp không? Lão tử không muốn chết a. Long Phi nội tâm điên cuồng hét lên, hệ thống không có bất kỳ đáp lại, phỏng chừng nó cũng không có cách nào đi, oanh, oanh, ầm. Một tiết lực lượng nổ mạnh như vậy oanh kích xuống, Long Phi không nghĩ tới biện pháp đi ngăn cản, kỳ kim thân. Kim thân lại dùng sao? Vô dụng. Bất kỳ phòng ngự ở thiên kiếp trước mặt đều là đống cặn bã, dù là liền coi là bất tử kim thân cũng vô dụng, bởi vì thiên kiếp lực lượng là do thức hải tiến vào, sau đó ở phát triển toàn thân, Long Phi tu luyện Trung Á kim thân không được bất kỳ phòng ngự tác dụng, kẻ thật muốn chết. Lão tử thật muốn chết, ha ha ha. Thật mẹ nó không cam lòng a. Long Phi cười một tiếng, hai đầu nhìn không trung, yên lặng nói, ê lão thiên. Ta thảo cả nhà ngươi. Ùm ùm. Thiên kiếp lực nổ xuống, cũng trong nháy mắt này, Hạng Bạc đem một tên sau cùng thiên tướng cho hút khô, nhìn Long Phi mặt đầy không cam lòng dáng vẻ, hắn khẽ mỉm cười, đạo, ghê tiểu tử, cái thế giới này thiếu ngươi sẽ không tinh thải. Ông. Hạng Bạc tay trái thành bàn tay, một tay giáng vào Long Quang trên, hô lên một tiếng, ì a, ở trong nháy mắt này đang lúc Hạng Bạc đem mới vừa rồi hấp thu mấy chục tên gọi thiên tướng lực lượng toàn bộ tán phát ra. Rót vào chủ thần khí long trong quan, không có một tí chút cất giữ, hắn chữa trị khỏi thân thể cũng đang nhanh chóng biến thành nhất cổ thây khô như thế, so với ban đầu càng gầy nhom. Ê tiểu tử, tiếp lấy. Hạng Bạc tay trái đẩy một cái, thân thể cũng có chút lui về phía sau, lung la lung lay mấy cái, hắn tự hồ có chút không chịu nổi, long quan đẩy ra ngoài, chủ thần khí bên trên bộc phát ra vô cùng cường đại ánh sáng, Hạng Bạc lớn tiếng nói, ê tiểu tử, nhảy vào đi. Long Phi lúc này đã không có lựa chọn, dựa theo Hạng Bạc lời nói trực tiếp nhảy một cái, nhảy vào long trong quan, y ầm. Long quan hợp lại, Hạng Bạc tết miệng cười lên, nhìn không trung đạo, cái đại viên mãn thiên kiếp thì như thế nào? Lão tử như thường ngăn cản, ha ha ha. Cao cao tại thượng thần không nổi a. À. Lão tử chính là muốn giúp hắn, chính là khó chịu, ngươi có thể bắt ta thế nào trích, dạng. Hạng Bạc cuồng vọng vừa nói, cũng không biết là bởi vì hắn lời nói càng đem thượng thiên chọc giận, hay lại là thiên kiếp lực cuối cùng phát ra dị biến, ở đánh vào long quang bên trên trong nháy mắt, lực lượng đột biến, biến thành thất thải dị quang. Hơn nữa cường đại chủ thần lực đánh vào trong đó, thiên ở phát rách đất đai đang rung rẩy, Hạng Bạc kinh ngạc đến ngây người, hai quả đấm nặng cầm, cực kỳ khó chịu quát lên, ghê nếu như vậy sao? Dùng như vậy phải không? Chính là một cái hạ đẳng vị diện võ giả, các ngươi chủ thần điện phải dùng tới như vậy ghim hắn sao? Các ngươi còn biết xấu hổ hay không à? Lực lượng dị biến, loại lực lượng này khí tức Hạng Bạc hết sức quen thuộc, chính là chủ thần điện một vị cường giả lực lượng, coi như là chủ thần khí cũng gánh không được, này căn bản cũng không phải là thiên kiếp lực lượng, này rõ ràng chính là nhằm vào, trần trụi nhằm vào, Hạng Bạc tức giận mắng, nhưng là cái này cũng không thay đổi gì, lực lượng đánh xuống ở long quan bên trên nổ tung, Long Phi ở long trong quan cũng không có không hề làm gì, hắn còn đang không ngừng suy nghĩ biện pháp, nghe được Hạng Bạc cuồng nộ nói những lời đó, Long Phi trong lòng căng thẳng, ấy nhất định phải giết chết ta là chứ. Chủ thần điện đúng không? Mẹ nó nhất định phải để cho lão tử chết là chứ. 20 người đại gia, lão tử thiên về phải còn sống. Long Phi răng cắn kêu lập cập, cũng trong nháy mắt này, trong đầu linh quang chợt lóe, Long Phi trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh mang, hưng phấn cười lên, ê nhập ma. Số từ, 1812.